Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2401, làm sao có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chiêu thứ hai, lại có thể chặn lại. Dịch Tiểu Phi rất chật vật, nhưng cũng chưa chết, một thương này uy lực mạnh, đủ tiêu diệt một vị tiên đế cấp 4, không có chết. Cho dù là Lục Giang, cũng thật bất ngờ, tại sao phải không có chết? Thằng nhóc này chẳng qua là tiên đế cấp 4, một kích này hắn đã có rất lớn chắc chắn, đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Như bây giờ kết quả, thật vẫn có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Tại chỗ võ gia, vẫn là Lục gia tu sĩ, đồng dạng là thật bất ngờ. Chiêu thứ hai, Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng. Theo ho khan sắc mặt đổi được hơn nữa tái nhợt, tựa hồ sinh mạng đã tràn ngập nguy cơ. Hai chiêu dưới kém không nhiều là cực hạn. Tốt, tốt, tốt, xem ra ta Lục Giang vẫn là xem thường ngươi. Ngươi thật rất tốt. Lục Giang cười lên, vốn là ở hắn trong mắt một chiêu là được rồi kết Dịch Tiểu Phi. Dù là một chiêu không được, vậy thì hai chiêu. Chẳng qua là giờ phút này hai chiêu dưới, Dịch Tiểu Phi còn có thể sống. Đây đã là ở võ gia tất cả mọi người trước mặt. Còn có tại chỗ người Lục gia trước mặt, để cho hắn bị mất mặt mũi. Ánh mắt bên trong sát ý càng hơn mấy phần. Cái này chiêu thứ ba tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Dĩ nhiên lấy đối phương tình huống, hẳn cũng không khả năng còn sống. Võ Hà giờ khắc này ở thiên khung bên trong, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong một cái chớp mắt này đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng thật to đổi cái nhìn không thiếu. Ba cái đế tâm đan dưới, Dịch Tiểu Phi còn hướng anh mình muốn một ít không ít thứ. Vốn là nàng thật cho rằng, Dịch Tiểu Phi chính là đòi hỏi nhiều, nhưng giờ phút này nàng rõ ràng. Dịch Tiểu Phi quả thật có tư cách nói lên những cái kia điều kiện. Còn kém một chiêu cuối cùng. Võ Hà nhìn Dịch Tiểu Phi giữ lại máu thân thể, sợ rằng thuộc về hắn cực hạn vậy đến. Xin chỉ giáo chiêu thứ ba. Dịch Tiểu Phi ho kịch liệt một tiếng, mở miệng lần nữa. Ngươi cho bản đế đi chết. Oanh, lần này Lục Giang thanh toán cha hôn, cho mình một phần thủ đoạn. Ở phong ấn linh bảo bên trong, mình kích phát ra, cái này sức công kích, đã đạt đến tiên đế cấp 9 tầng thứ. Linh lực hội tụ, bàn tay khổng lồ hướng Dịch Tiểu Phi bắt từng giết tới. Ở bàn tay to lớn trong, tiên văn lực vờn quanh, đã hoàn toàn phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào thoát đi. Mà Dịch Tiểu Phi đối mặt một kích này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, chợt vỗ một cái mình ngực, khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Trước mắt xuất hiện lần nữa một kiện chí tôn thần khí. Đây là một kiện chuông lớn, máu tươi hội tụ ở đó chuông lớn lên, và vậy bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, ung ung, cái này đụng dưới, chuông lớn lần nữa chấn vỡ mở, mà Dịch Tiểu Phi toàn bộ người linh lực trong cơ thể xông ra. Chẳng qua là rất nhanh Dịch Tiểu Phi cả người từ hư không bên trong bị đánh rơi xuống, máu tươi không ngừng rơi xuống, ở trên trời khung bên trong biến thành một cái đường máu, oanh, rơi xuống Lôi Huyền Sơn phía dưới. Cái này Lục Giang, Võ Khôn sắc mặt không tốt, thần anh lực phun trào ra, ở hắn trong mắt bây giờ Dịch Tiểu Phi sợ rằng đã là một người chết. Và bản đế đấu, bản đế chiêu thứ ba há là ngươi có thể tùy tiện ngăn trở. Võ Hà theo ta hồi Lục ra đi. Một kích này dưới, Lục Giang lòng tin 10 phần, cũng không cần đi thăm dò xem Dịch Tiểu Phi tình huống. Ở hắn trong mắt là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Còn có một tia sức sống, lại còn sống, Võ Khôn dẫn đầu có phát hiện, mặt lộ vẻ vui mừng. Thân thể lắc lư một cái, từ thiên khung bên trong biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở Lôi Huyền Sơn phía dưới. một cái hố sâu to lớn bên trong. Bên kia là khắp người máu tươi Dịch Tiểu Phi, nhưng giờ phút này vẫn có sức sống, cũng chưa chết, chỉ cần không có chết, bất kể là trả giá cao gì, bọn họ võ gia tất nhiên sẽ cứu chữa. Huống chi chỉ phải sống. Thuyết minh Lục Giang ba chiêu trở chặn lại. Thằng nhóc giỏi, mệnh thật rất cứng rắn. Võ Khôn cười lớn một tiếng. Như vậy con gái mình liền không cần gả cho Lục Giang. Trước Lục Giang lập được thần phạt lời thề, ba chiêu ước hẹn, người thắng là trước mắt cái thằng nhóc này. Làm sao có thể? Lục Giang vậy dự cảm được không đúng, trên mặt thu liễm nụ cười, sắc mặt đổi được âm trầm vô cùng. Còn sống, thằng nhóc này lại còn sống. Tiên đế cấp 4 lại có thể ngăn trở lại. Nguyên lai là hộ thể linh giáp, thân xác cường độ cũng không tệ. Đối với Võ Khôn mà nói, Dịch Tiểu Phi có thể đỡ được cũng là rất kinh ngạc. Chẳng qua là đơn giản tra nhìn một chút, cũng biết đây là Dịch Tiểu Phi trên người linh giáp, công không thể không. Còn có chính là Dịch Tiểu Phi thể chất, ở hắn trong mắt cũng là đặc thù, vậy có thể đủ chờ đỡ được. Hết thảy vậy là có thể nói thông. Võ Xí và Võ Hà cũng đã chạy tới. Thời khắc này Võ Hà lộ vẻ được rất vội và đây cũng không phải là đóng kịch, mà là phát chi nội tâm cuống cuồng. Hơn nữa giống như là và Dịch Tiểu Phi là chân thực song tu đạo lữ như nhau. Lục Giang, ba chiêu ước hẹn đã kết thúc, Dịch Tiểu Phi còn sống. Vậy hắn thắng? Không nhất định, hắn chẳng lẽ nhất định có thể sống sao? Cho hắn một ngày thời gian, nếu có thể đứng ở bản tiên đế trước mặt, ta liền thừa nhận thua. Lục Giang cắn hàm răng, cái yêu cầu này rất hà khắc. Chẳng qua là Võ Khôn tiếp tục tra xem Dịch Tiểu Phi thương thế dưới, cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Bởi vì một ngày thời gian, hắn có chắc chắn để cho Dịch Tiểu Phi có thể đứng ở Lục Giang trước mặt. Một ngày thời gian, đối với võ gia người mà nói là đau khổ. Lục Giang và người của Lục gia chờ đợi. Lục Giang đối với ba chiêu ra tay, đều là có lòng tin. Có thể hết lần này tới lần khác liền xuất hiện bất ngờ. Thằng nhóc này mặc dù là tiên đế cấp 4, có lẽ chiến lực không mạnh, nhưng cái này phòng ngự thủ đoạn ở hắn trong mắt quả thật liền được. Nếu là biết được sẽ là như vậy kết quả, hắn nơi nào còn biết đá ra ba chiêu ước định, chẳng qua là nói ra, giống như tát nước ra ngoài, lập được thần phạt lời thề dưới, đã hoàn toàn không thu về được. Bây giờ liền chờ thời gian đến một cái, Dịch Tiểu Phi không cách nào đứng trước mặt của hắn, mà là một ngày thời gian còn chưa tới. Lục gia hỏi dò tin tức người, liền mang tới một cái tương làm tin tức xấu. Ở Võ Khôn toàn lực cứu chữa hạ, hao tốn không thiếu võ gia thiên địa linh bảo, thằng nhóc kia có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại, bây giờ lại là hướng bên này chạy tới. Cái này làm cho Lục Giang nghe cắn răng nghiến lợi, chỉ là một hồi, Dịch Tiểu Phi liền bị Võ Hà dìu đỡ đi tới Lục Giang bên này. Võ Khôn và võ gia một tất cả trưởng lão bồi theo. Ngươi rất tốt, lần này ta Lục Giang nhận thua, sau này cũng sẽ không quấy rầy Võ Hà. Nhưng là ngươi, tương lai ở thần đình quốc, nhất tốt cẩn thận một chút. Trước khi thần phạt lời thề là nhằm vào Võ Hà, cũng không có bao gồm Dịch Tiểu Phi. Chỉ cần cho hắn tìm được cơ hội, nhất định sẽ giết Dịch Tiểu Phi cho hả giận. Dĩ nhiên ở võ gia bên trong, Lục Giang cũng không có gan này, cũng không có loại thực lực đó, có thể coi thường Võ Khôn gia chủ, nhưng ra võ gia, hắn sẽ có lớn cơ hội. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngược lại là rất bình tĩnh, chẳng qua là mắt mạc dưới, cất giấu sâu đậm sát ý. Chuyện này quả thật vẫn chưa kết thúc, mình cái này một bước dưới trạng thái đều là ngụy trang, giống nhau. Dịch Tiểu Phi đã muốn đối với Lục Giang ra tay, chẳng qua là cái này ra tay phải chờ đợi Lục Giang rời đi võ gia.